Chương 3350 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tộc Y. Cung vớt Bi Liêu e xem đến lão đại không? Chỗ tối tiểu bạch hai con sói mắt chung quanh tìm tòi, trên người cảm ứng khí tức cũng là khắp nơi tìm tòi, từng cái loại bỏ đi, không có tìm được Long Phi, tiểu bạch lắc đầu một cái, nói, "Ê không có." Âm thanh có chút ủ rũ, băng hỏa từ khe cửa bên trong nhìn bên ngoài, dòng người như dũng, từng cái từ bọn họ trước mắt đi qua, nhưng là không có Long Phi bóng người. Lão đại có thể hay không không có đến. Đàm đại pháo nhẹ nhàng một tiếng, tiểu bạch nói, trừ phi lão đại còn chưa có trở lại hồng mông giới, nếu như trở về, vậy hắn nhất định sẽ đến. Đường Long miệng xui xẻo nói, kêu có thể hay không hắn thật sự bị hố đen cắn nuốt mất rồi. Mọi người hết thảy ánh mắt trong nháy mắt theo dõi hắn, nhìn chòng chọc vào Đường Long cái cổ co rụt lại, nói, kê ta nói bậy. Tuy rằng nhận sai, thế nhưng Tây Vực nứt toát hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, to lớn Tây Vực đều bị hố đen nuốt chửng lấy đi, Long Phi cũng đồng thời bị nuốt, có thể sống. Bây giờ suy nghĩ một chút trong lòng cũng đều không chắc chắn, từng cái âm thầm nắm chặt nắm đấm, lúc này Phục Vân Sang đi ra, nói, kẻ thiên tộc người đến rồi. Quả nhiên, giữa thành rối loạn tưng bừng, một tên thiên tộc sứ giả từ giữa không trung hạ xuống, trên bầu trời xuất hiện một con đường, lập tức mười mấy tên thiên tộc thần cung thị vệ bước nhanh đi ra, đứng thành hai hàng mấy tên trưởng lão chậm rãi đi ra, tại bọn họ phía sau theo hai tên hình thể khá là khôi ngô hai người đầu đội hắc sa, xem thường tướng mạo. Thế nhưng trên người bọn họ lượn lờ mắt trần có thể thấy hai cổ khí tức Đường Long cái mũi ngửi khứu, trừng hai mắt một cái. Trong phút chốc liền muốn nổi khùng, Diệt lão thấy thế, đem hắn gắt cao đè xuống đất, "Ê ma tộc, viễn cổ giới ma nhân." Cũng là bởi vì như vậy, Đường Long mới mất đi lý trí nổi khùng, cũng may là Diệt lão phản ứng nhanh, không phải vậy bọn họ liền toàn bộ bộc lộ ra đi tới, Kiếm lão cũng tới trước đè lại Đường Long, nặng nề nói, nhìn dáng dấp lần này thiên tộc đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Hai người này vô cùng có khả năng chính là viễn cổ giới luyện khí cường giả. Lần này y sợ thiên cơ các chạy trời không khỏi nắng rồi. Diệt lão lắc đầu nói, kê cũng chưa chắc, nếu như là thiên cơ thần tượng ra tay, hay là còn có sức đánh một trận, bất quá. Rất huyền, y. Hô, hô, hô, kê Đường Long trên người nổi gân xanh, từng cây liền muốn nổ tung đi ra như thế, hô hấp dồn dập, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thả ra nổ tung giống như sức mạnh. Để ta đi ra ngoài. Để ta đi ra ngoài, ta chém chết thế gian tất cả ma nhân. Diệt lão nói, ngươi muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Đừng quên chúng ta tới đây bên trong là làm cái gì? Trước tiên cầm Long gia tiểu tử kia tìm tới hắn làm tiếp những khác dự định. Ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Kiếm lão cũng là nặng nề một tiếng. Cũng tại lúc này, cung nghênh thiên tộc đại nhân. Giữa thành mọi người đồng loạt quỳ trên mặt đất, tình cảnh so với hoàng đế ra trận còn muốn phong cách, hiện tại thiên tộc so với cổ đại hoàng đế thân phận còn cao quý hơn nhiều lắm, ai dám không quỳ? Ai dám ngỗ nghịch? Kết cục nhất định phải chết, sáu tên thiên tộc trưởng lão rơi xuống đất, lộ ra thỏa mãn khuôn mặt tươi cười, nói, ngài đều đứng lên đi, ngày hôm nay là thiên cơ các luyện khí đại điển, chúng ta thiên tộc cũng là đến tỷ thí luyện khí, thân phận đều giống nhau. Sáu tên thiên tộc trưởng lão đi ra, đối với phía sau bọn họ hai tên khí lực khôi ngô người khẽ thi lễ, trong lòng mọi người cũng là âm thầm rùng mình, có thể làm cho thiên tộc trưởng lão cũng như này tôn kính, này hai người kia thân phận. Tuyệt đối không phải, đặc biệt thiên cơ các người. Đại các chủ, thiên tộc người đến rồi. Hơn nữa, nổi danh đang trên thiên tộc luyện khí sư, còn có hai cái danh sách ở ngoài người, đầu đội khăn che mặt, xem thường tướng mạo, thế nhưng trên người bọn họ lượn lờ một luồng bức người khí tức. Cùng hồng mông giới hoàn toàn khác nhau khí tức. Một tên đệ tử vội vã báo cáo, đại các chủ ánh mắt chìm xuống, nghị viễn cổ giới cường giả. Bạch mi ánh mắt căng thẳng, nói, ê sư huynh, chuyện này. Thiên tộc thật sự phái viễn cổ giới cường giả xuất chiến. Vậy chúng ta không được. Ta muốn đi Tiên Bích Phong thông báo sư phụ. Đại các chủ muốn ngăn cản, thế nhưng Bạch mi đã bay ra ngoài, thiên cơ thần tượng bế qua 18 năm. Có thể không ngộ ra đại đạo, vẫn là không biết, bất quá đại các chủ cuối cùng cũng không có gọi lại Bạch Mi, hề hay là. Chỉ có sư phụ có thể chống lại bọn họ đi, hy vọng có thể hóa giải thiên cơ các lần này kiếp nạn. Thông báo xuống. Mở ra đường nối, để bọn họ tiến vào thiên cơ các. Sau 3 canh giờ, tiến hành luyện khí tế thiên. Đại các chủ tầng tầng một tiếng, nói xong, hắn cũng bóng người hơi động. bay về phía mặt khác một chỗ, vừa nãy Mộ Dung Hùng biến mất phương hướng, cũng là Lý Nguyên Bá cùng Thanh Y vị trí tiên phong. Thiên tộc người đến rồi, Thiên Cơ Các không còn dám kéo dài, lập tức mở ra lối vào giữa thành, một chiếc thang trời từ trong hư không rơi xuống đất trong nháy mắt, hình thành từng tầng bậc thang, mỗi một tầng bậc thang đều là đặc thù chất liệu, những này chất liệu đều có một cái điểm giống nhau, đều là trải qua thiên truy bách luyện mà thành. Vạn luyện cấp bậc. Nghe nói đi ở này vạn luyện trên bậc thang có thể có mạnh mẽ luyện khí tăng lên, đối với luyện khí sư có phi thường mạnh mẽ trợ giúp. Mỗi một bước bậc thang đều là một cái mạnh mẽ luyện khí sư luyện chế mà thành. Đồn đại tiến vào Thiên Cơ Các luyện khí sư chuyện làm đầu tiên chính là luyện chế vạn luyện cấp bậc. Mỗi một bước đều là thần khí chí bảo tồn tại. Nếu như là như vậy, này chẳng phải là Thiên Cơ Các luyện khí sư đều là thần cấp luyện khí sư? Đó cũng không. Thiên Cơ Các bên trong thế giới một hoa một thảo một cây cối đều là thần khí. Đừng nói những này, mau mau vào đi thôi. Ngươi gấp làm gì à, thiên tộc trưởng lão đều không tiến vào, ngươi dám cái thứ nhất tiến vào. Muốn chết chứ? Trong đám người bắt đầu nghị luận, chỗ tối Phục Vân Sang âm thầm một tiếng, nghị giao hàng đường nối cũng mở ra, chúng ta đi vào trước. Không chờ lão đại rồi sao? Có muốn hay không ta ra ngoài xem? Không được. Tiểu Bạch muốn đi ra ngoài tìm, mọi người lập tức ngăn lại kiếm lão nói, để tất cả chờ tiến vào thiên cơ các lại nói. Long Phi sẽ đến, vậy hắn liền nhất định sẽ tiến vào thiên cơ các, nếu như hắn không đến, ngươi đi ra ngoài tìm cũng không ít gì, còn có thể bại lộ mình. Chúng ta trước tiên xem thiên cơ các đến cùng phải làm gì. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, Phục Vân Sang nói, hiện tại các ngươi tất cả đi theo ta. Đám người tiến vào giao hàng trong thông đạo góc đường, Long Phi có chút thở, nhìn người trước mặt Triều Nhân Hải, lẩm bẩm một tiếng, ê rốt cục đuổi tới đi. Cũng tại lúc này, thiên tộc một tên trưởng lão đi lên trước, ánh mắt lạnh lùng, nhìn vạn luyện cấp bậc hạ xuống, trong ánh mắt mang theo xem thường, nói, kẻ thiên cơ các phái đoàn thật là lớn à, chúng ta thiên tộc xuất hiện lại không có ai nghênh tiếp. Nhìn dáng dấp này thiên cơ các cũng thật là không coi ai ra gì quen rồi. Ta ngược lại muốn xem, là bọn họ phái đoàn lớn, vẫn là ta thiên tộc uy nghiêm lớn. Nói xong hắn liền đứng bật thang miệng, cũng không đi lên. Thiên tộc cường giả không đi tới, những người khác thì càng thêm không dám động, đoàn người mặt sau Long Phi không biết phát sinh cái gì, chen vào dòng người, nói, làm sao đều không đi lên à? Không ai đi tới, vậy ta đi lên trước rồi.